Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, đề nghị. Thanh Khư, ngươi bây giờ phải đến Thiên Hoang Đại Lục chứ? Chúng ta bây giờ đối với ngươi có thể dễ dàng như vậy qua lại ở Thiên Hoang cùng Đông Hoang trong. Đó hiếu kỳ không ngớt, ngươi dùng rốt cuộc phương pháp gì có thể dễ như ăn cháo vượt qua này mấy ngàn vạn cây em xa? Nạp Lan Phỉ tò mò dò hỏi, ngươi thân là thiên khung một thành viên hẳn phải biết, hỗn độn cấp bậc đến rồi 25 cấp diễn sinh ra tới hóa thân thuật chứ. Muốn làm dễ như ăn cháo qua lại ở đại lục rất đơn giản. Chỉ cần vốn có hóa thân thuật đồng thời lại đem chính mình cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp. Liền có thể, ngoài ra, mượn hỗn độn cấp bậc 30 cấp diễn sinh ra tới truyền tống thuật cũng có thể làm được. Bất quá, truyền tống thuật làm lạnh thời gian rõ ràng, ưu thế ở chỗ không cần dấu ấn tinh thần làm tọa độ, đồng thời không có suy yếu tai hại, mà hóa thân thuật một phương diện cần tọa độ, một phương khác mặt, suy yếu mang tới hiệu quả không cách nào tránh khỏi. Có người nói mặc dù đem hóa thân thuật tăng lên tới 10 cấp sau, vẫn cứ sẽ sản sinh chỉ ít một ngày suy yếu thời gian cùng 3 ngày thời kỳ dưỡng bệnh. 10 cấp cá, nhân không gian phối hợp hóa thân thuật. Đây là hư không hành giả con đường A. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ tự nhiên biết đạo hóa thân thuật cùng cá nhân không gian thần kỳ. Nghe được Thanh Khư nói, nhất thời có chút kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Hư không hành giả có lẽ phải trả ra 10 cấp cá nhân không gian đánh đổi. Nhưng ưu thế lớn nhất nhưng ở chỗ có thể nhanh chóng thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Dù sao hư không hành giả mỗi chạy lên một chuyến, trên căn bản đều có vài điểm, thậm chí 10 điểm đạo vận tiền lời. Dù cho coi như hắn 10 ngày một vòng kỳ khôi phục, một năm qua, vẫn cứ có thể được 300-400 đạo vận lợi nhuận dòng. Loại này tiền lời đừng nói là đại năng giả, dù cho một ít thần thánh cảnh cự đầu đều không đạt tới trình độ như thế này. Bất quá, muốn đạt đến 10 ngày một tuần kỳ, hóa thân thuật ít nhất phải đạt đến 5 cấp. Nói cách khác, hư không hành giả hỗn độn cấp bậc được đạt đến 29 cấp. Cái này cấp bậc, ít nhất là đại năng giả cấp cất bước. Nếu không, căn bản không gánh nổi cao tới 29 hỗn độn cấp bậc. Hư không hành giả tăng lên hỗn độn cấp bậc không thiện chém giết. Từ trước đến giờ là những hỗn độn chi tử kia các thợ săn vừa ý nhất mục tiêu. Thanh Khư, người chính là được cẩn thận một chút. Ở thiên hoang bên trong thế giới không muốn biểu hiện quá mức kiêu căng, miễn cho bị người khác theo dõi. Nạp Lan Phỉ nói, Thanh Khư ngớ ngẩn, sau đó gật gật đầu. Người yên tâm, ta minh bạch, hồi tố thuật, thân bất tử tổ hợp. Làm cho hắn chỉ cần không bước vào cạm bẫy hoặc là bị hết sức nhằm vào, hầu như khó có thể bị người đánh giết. Nhưng Nạp Lan Phỉ lòng tốt nhắc nhở Thanh Khư đương nhiên sẽ không nói cái gì. Không biết Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão lần này cố ý Đông Hoang có chuyện gì quan trọng dặn dò. Chỉ cần chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể làm được, tất nhiên đem hết toàn lực trước đi công việc. Đường Huân có chút cẩn thận thử dò xét nói, lần này ta tới đến Đông Hoang có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất cũng là bởi vì Hồng Lô Thương Hội. Bất quá hiện nay vấn đề này đã giải quyết rồi, như vậy cũng chỉ còn sót lại mục đích thứ hai. Cái mục đích này chính là vì đem Đông Hoang thống nhất. Từ nay về sau, Đông Hoang thế giới đem trở thành một toàn thể. Đã không còn cái gọi là 9 Đại Thánh Tông, Thập Đại Thánh Tông lời giải thích. Ngay cả là tương tự với Vạn Tượng Thành, Thiên Dược Minh chờ thế lực, đều đem không còn tồn tại nữa. Thanh Khư bình tĩnh nói, có thể lời nói này nhưng là để mọi người tại đây trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đặc biệt là Đường Huân, trước đây thật lâu ở Thanh Khư quật khởi mạnh mẽ một khắc đó hắn liền dự liệu được sẽ có một ngày như thế, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Này một ngày lại sẽ đến nhanh như vậy, ở bọn họ vẫn còn không tới kịp ở trong kiếm ý kinh doanh ra cái gì thế lực, tìm tới thích hợp chỗ dựa thời gian, Thanh Khư thì đã sinh ra chiếm cứ Đông Hoang, trở thành Đông Hoang bá chủ tâm tư. Một hồi lâu, Đường Huân mới trở về phục hồi, có chút mịt mờ nhắc nhở. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện này phổ biến độ khó e sợ không thấp. Cần biết, Đông Hoang thế giới trong đó rất nhiều tông môn sau lưng. Trên căn bản đều có một ít không kém hỗn độn tổ chức chống đỡ. Này chút hỗn độn tổ chức cứ việc không cách nào cùng Thiên Khung, Thái Thượng, Chúng Thánh Điện, Phi Hồng Chi Dực, thậm chí còn Thiên Đạo, Vĩnh Hằng, Thần Hoang giống như quái vật khổng lồ đánh đồng với nhau. Nhưng mỗi một thế lực trong đó đều tới hướng về tồn tại mấy vị đại năng giả cấp tồn đang tọa chấn. Nếu chúng ta chỉ là lạc làm bọn họ hướng về chúng ta thần phục, trở thành Đông Hoang thế giới người dẫn đầu, này chút hỗn độn tổ chức vẫn sẽ không nói cái gì. Thế nhưng, nếu như ngài thật sự dự định thống nhất toàn bộ Đông Hoang, không lại cho những tông môn kia bất kỳ đường sống, thứ này cũng ngang với xúc phạm phía sau bọn họ những hỗn độn kia tổ chức lợi ích. Đến thời điểm những hỗn độn kia tổ chức tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Sẽ không giảng hòa, bọn họ không muốn giảng hòa thì lại làm sao? Này, chấm ngoặc kép, Đường Huân nhìn Thanh Khư sau lưng vị kia có kim đan cảnh tu vi Đoan Mộc Đồng một chút. Nói, những hỗn độn kia trong tổ chức tất nhiên sẽ tồn tại một hai hóa thân thuật cấp bậc hơi cao. Hạ xuống chủ chiến hóa thân gánh nặng nhỏ hơn đại năng giả. Một khi này chút đại năng giả hạ xuống kim đan cảnh cấp bậc chủ chiến hóa thân, chiến lực, sợ là không tầm thường kim đan cảnh cường giả có thể chống đối. Bởi vậy, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão hay là nên cân nhắc mà đi. Chấm ngoặc kép, thật không, ta trái lại cảm thấy, những hỗn độn kia tổ chức sẽ thức thời vụ lựa chọn lui ra Đông Hoang thế giới. Nhường ra Đông Hoang thế giới lợi ích, ta duy nhất cần phải cố gắng nói một chút chính là Kiếm Ảnh. Bất quá ta tin tưởng ở cùng ta nói qua phía sau, Kiếm Ảnh người cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đường Huân Nguyên Lão nếu không tin, chúng ta không ngại mỏi mắt mong chờ. Đường Huân thấy rõ Thanh Khư tâm ý đã quyết, cứ việc hữu tâm tiếp tục khuyên can, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Lập tức chỉ phải chờ việc này sau đó mới đưa tin tông môn cao tầng. Thương nghị ra một cái thích hợp phương pháp giải quyết. Thoáng cùng Đường Huân đám người thấy một mặt sau, Thanh Khư về tới cố ý để cho hắn ở bên trong cung điện. Đi tới mình cung điện vẫn còn không tới kịp tu hành, Nạp Lan Phỉ đã đuổi theo. Thanh Khư, người thật sự dự định muốn nhân cơ hội thống nhất Đông Hoang? Đoạn thời gian gần đây bên trong Thiên Đạo ở Đông Hoang sức mạnh bị nhổ tận gốc, rất nhiều hỗn độn tổ chức mất đi Thiên Đạo này một vật khổng lồ áp chế, có thể nói sinh động nhiều lần. Trong đó cùng Thiên Khung cùng nổi danh Kiếm Ảnh càng là người tài ba. Hơn nữa, Kiếm Ảnh lựa chọn chính là tạo hóa huyền môn sau thứ hai thế lực lớn Vô Cực Kiếm Tông. Có người nói Vô Cực Kiếm Tông ở Kiếm Ảnh ủng hộ, đã ra đời một nhóm hỗn độn chi tử, cứ việc không có gì cao cấp tồn tại, nhưng thực lực tổng hợp trên nhưng tăng trưởng không ít. Hơn nữa, Kiếm Ảnh trong hai năm này nếu trên người Vô Cực Kiếm Tông tập trung vào khổng lồ như thế, có thể thấy bọn họ trong thời gian ngắn không tính từ bỏ Đông Hoang tiền lời. Ở tình huống như vậy, ngươi nếu muốn thống nhất Đông Hoang, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành ngươi lớn nhất ngăn cản. Một cái không tốt, thật có thể sẽ có đại năng giả hạ xuống kim đan tầng thứ hóa thân đến đây ngăn chặn ngươi. Kim đan tầng thứ hóa thân, vậy thì như thế nào? Thanh Khư cười cợt, cũng không giải thích rõ ràng, mà là nói một câu, đi cùng Trấn Hải Điện những người kia cẩn thận hỏi thăm một chút, ta hủy diệt Hồng Lô Thương Hội cụ thể đi qua đi. Được cái kia chút đi qua sau, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng niềm tin của ta bắt nguồn từ nơi nào. Hủy diệt Hồng Lô Thương Hội cụ thể đi qua, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ hơi run run nhìn bước vào gian phòng của mình bên trong Thanh Khư, chung quy không có lại theo tới, mà là xoay người tìm Trấn Hải Điện đám người đi. Thời gian trôi qua trong chớp mắt đã là 3 ngày. Trong 3 ngày này toàn bộ Đông Hoang thế giới có thể nói gió nổi mây vần. Bình tĩnh 2 năm dài đằng đẵng, Thanh Khư theo Thanh Khư đến, lại lần nữa bị khuấy lên vô tận mưa gió. Đặc biệt là Thanh Khư phái vài đại kim đan cảnh, hơn 10 vị hóa cảnh, Bất tức cảnh cường giả dồn dập bước vào cái khác mấy đại thánh tông. Mời này chút thánh tông người chủ trì đi vào chúng Diệu Sơn mạch tổ chức hội nghị một chuyện. Càng là để toàn bộ trên đại lục tất cả mọi người vừa giận vừa sợ. Này chút thuộc về Tàng Kiếm Tông kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả nhưng bất đồng ở Thanh Khư. Thanh Khư cân nhắc đến chính mình cùng những người này cùng thuộc về đông hoang đầy đất phần trên. Khi ra tay ít nhiều gì còn có chút chỉ huy, chỉ ít sẽ không trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng là đến từ Tàng Kiếm Tông chứa nhiều cường giả lại không loại nghĩ gì này. Bọn họ hoàn toàn tuân theo hiểu Thanh Khư mệnh lệnh. Ai dám không theo, lập giết không tha. Rất nhiều thánh tông bên trong cái kia một số người bị trong tông môn người vẫn lấy làm kiêu ngạo. Coi là xà trụ cột hiển thánh, chân nguyên cảnh. Thậm chí còn hóa cảnh cường giả biết được Thanh Khư triệu tập mục đích chân chính của bọn họ sau. Vốn định dương thịnh âm suy cùng với chống lại, nhưng lại đều không ngoại lệ tao ngộ rồi Tàng Kiếm Tông chứa nhiều cường giả giơ kiếm tàn sát kết. Cục, ngăn ngắn một hai ngày thời gian bên trong, mấy đại thánh tông, cùng với cái kia chút kém một bậc tông môn nhất lưu bên trong. Ngã xuống hiển thánh cảnh cường giả đã đạt đến hai chữ số. Chân nguyên cảnh cường giả càng là đạt tới ba người, đặc biệt là vô cực kiếm tông, càng là hao tổn một vị hóa cảnh tầng thứ lão tổ. Có thể nói thương cân động cốt, ở loại này máu tanh tàn khốc dưới sự bức bách, dù cho những tông môn này lại là không cam lòng. Có ở thứ ba ngây thơ đang tới lâm thời, chúng Diệu Sơn mạch bên trong chỗ kia nguyên bản làm đệ tử tập hợp trên quảng trường, vẫn là đứng đầy người. Dù cho này chút người tới bên trong mỗi một người đều là tràn đầy lửa giận. Trong đó một ít định liệu trước người càng là mắt hiện ra hàn quang. Hiển nhiên là có tính toán. Cùng đợi đến thời điểm canh đồng khư trò hay. Theo thời gian áp sát, Thanh Khư ở Nạp Lan Phỉ, Đường Huân, Nguyên Bối, Tả Côn Lôn, Ôn Hồi, Nam Thuận Lão Tổ, Xích Ô Lão Tổ đám người cùng đi. Xuất hiện ở quảng trường phía trước trên đài cao. Bất quá Đường Huân, Nguyên Bối, Tả Côn Lôn, Xích Ô Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ đám người tuy rằng bồi tiếp Thanh Khư một đạo đi ra, nhưng đứng khoảng cách nhưng hiển nhiên không lại như lúc trước như vậy gần. Hiển nhiên, đối với Thanh Khư mưu toan thống nhất Đông Hoang, chiếm đoạt bọn họ tông môn đạo thống truyền thừa cách làm dù cho này chút cùng Thanh Khư quan hệ tốt nhất tông môn đều không thế nào chống đỡ hắn. Tình cảnh này rơi xuống một ít trong mắt hữu tâm nhân đúng là để cho bọn họ như chút được gánh nặng. Thở phào nhẹ nhõm, Thanh Khư đám đông ánh mắt nhìn ở trong mắt. Mặt không thay đổi đi tới chính giữa bình đài. Không có nửa phần phí lời. Chư vị, chúng ta cũng đã là người quen cũ. Đồng thời không phải lần một lần hai chạm mặt. Lời lẽ khách khí ta cũng không muốn nói nhiều. Ta hôm nay đem chư vị triệu tập mục đích đi tới tin tưởng chư vị cũng hiểu. Đông hoang thế giới chín tông cắt cứ cục diện ta cho rằng không cần thiết tồn tại. Từ nay về sau, đông hoang thế giới, đem chỉ có một âm thanh. Đó chính là thuộc về ta Thanh Lan Phong thanh âm. Dù cho trước đó sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thể khi mọi người chân chính nghe được Thanh Khư nói ra lời nói này thời gian. Mọi người tại đây vẫn cứ không nhịn được truyền ra một trận xì xào bàn tán. Phần lớn người càng là vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất đã dự liệu được nếu như bọn họ không thuận theo Thanh Khư, đem tông môn của mình nhập vào Thanh Lan Phong bên trong, Thanh Khư thì sẽ ở bọn họ tông môn vị trí nhấc lên như thế nào một trận gió tanh mưa máu. Thanh Khư thái thượng trưởng lão, chấm ngoặc kép, vô cực kiếm tông vô sinh kiếm chủ trầm ngâm chốc lát. Dĩ nhiên lên trước, liền muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị Thanh Khư nhưng nghe cũng không nghe, tiếp tục đẩy tới chính mình đại kế tiến trình. Hiện tại, trực tiếp tiến nhập cuối cùng phân đoạn, chấm ngoặc kép, nói đến đây, ánh mắt của hắn hướng về mọi người tại đây từng cái đảo qua. Trong mắt mang theo uy thế khiếp người, đối với đề nghị này của ta, chư vị ai tán thành, ai phản đối. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,